Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, Toan Nghê Thần Phục. Ha ha a, nghe vậy, Thôn Thiên Điêu không nhịn được phá lên cười. Toan Nghê, người thật đúng là dám nói a. Đường đường tiên đế, thái cổ thần chủng, lại muốn khiêu chiến một cái nhân tộc cửu thiên huyền tiên. Ngươi là da mặt quá dày vẫn là quá mức vô sỉ đâu. Thôn Thiên Điêu vô tình giễu cợt Toan Nghê. Toan Nghê cũng là mặt mo đỏ bừng. Hắn thế mà đối Diệp Dương phát khởi khiêu chiến. Cái này xác thực quá không ổn. Nhưng hắn thật không nghĩ thần phục Diệp Dương. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đối Diệp Dương khởi xướng khiêu chiến. Đương nhiên, khởi xướng khiêu chiến là hắn sự tình. Nhưng Diệp Dương tiếp không tiếp nhận lại là Diệp Dương sự tình. Dù sao, loại này rõ ràng khi dễ người sự tình. Đồng dạng đầu óc người bình thường đều sẽ không tiếp nhận. Tốt, chỉ là, không nghĩ đến Diệp Dương trực tiếp liền đón nhận Toan Nghê khiêu chiến. Cái này khiến Toan Nghê cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này tiểu hỗn đản có phải hay không đầu óc hỏng. Thế mà thật đón nhận ta khiêu chiến. Bất quá. Cái này đối ta tới nói là chuyện tốt. Toan Nghê trong lòng mặc dù kinh ngạc cùng không hiểu. Nhưng chuyện này đối với nó có lợi. Cho nên hắn vẫn là tương đối khai tâm. Nếu như ta thua, ta thả ngươi rời đi. Cam đoan Thôn Thiên Điêu sẽ không động tới ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải thần phục với ta. Diệp Dương nhìn xem Toan Nghê. Nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương mặc dù có thể cưỡng ép thu phục Toan Nghê. Nhưng cưỡng ép thu phục lời nói, chính như Toan Nghê nói tới đồng dạng, cho dù cưỡng ép đã thu phục được, Toan Nghê cũng sẽ không cam tâm tình nguyện cho Diệp Dương làm việc. Cho nên, Diệp Dương dự định muốn để Toan Nghê tâm phục khẩu phục. Tất nhiên Toan Nghê đưa ra muốn khiêu chiến hắn, như vậy thì tiếp nhận khiêu chiến a. Chỉ cần đem Toan Nghê chiến bại, Toan Nghê tự nhiên liền sẽ tâm phục khẩu phục. Tốt. Toan Nghê trực tiếp liền đáp ứng. Hắn mặc kệ Diệp Dương phải chăng có cái gì thần thông cùng năng lực. Nhưng bây giờ là cơ hội duy nhất. Nó nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Thôn Thiên Điêu, buông hắn ra. Diệp Dương ra hiệu Thôn Thiên Điêu giải khai Toan Nghê phong ấn. Thôn Thiên Điêu gật gật đầu. Tiện tay liền thêm mở Toan Nghê phong ấn. Hắn cũng không sợ Toan Nghê chạy trốn. Hắn ở chỗ này tọa trấn đâu. Toan Nghê nơi nào có chạy trốn cơ hội. Huống hồ, cho dù không có hắn, Diệp Dương một người cũng có thể tùy tiện trấn áp Toan Nghê. Đây không phải khoác lác, mà là Diệp Dương xác thực có cái này năng lực. Nếu không, hắn vì sao muốn tiếp nhận Toan Nghê khiêu chiến? Hắn đầu óc lại không có hư mất. Toan Nghê, tự giải quyết cho tốt a. Ngươi tự cho là gặp được tiện nghi. Nhưng... hy vọng ngươi không muốn nhận quá nhiều khổ. Hy vọng ngươi không nên bị đả kích không gượng dậy nổi. Thôn Thiên Điêu cười ha ha một tiếng. Quay người liền rời đi. Toan Nghê lưu lại. Trong lòng trầm xuống. Thôn Thiên Điêu đây là ý gì? Hắn đây là muốn dùng ngôn ngữ đến uy hiếp bản thân sao? Đối phương chỉ bất quá là cửu thiên huyền tiên một cái mà thôi. Có thể mạnh bao nhiêu? Loại này thủ đoạn đối bản thân không nổi bất luận cái gì tác dụng. Ra tay đi, nhường ngươi ba chiêu. Toan Nghê đứng ở nguyên chỗ, mắt lạnh nhìn Diệp Dương. Phốc, Diệp Dương còn không có nói chuyện. Nơi xa Thôn Thiên Điêu không nhịn được liền phun ra. Toan Nghê cũng quá tự đại. Hắn coi là Diệp Dương là phổ thông cửu thiên huyền tiên sao? Còn nhường hắn ba chiêu. Tất nhiên như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Bởi vì ta đuổi thời gian. Diệp Dương mỉm cười. Thế là liền một trưởng vỗ ra ngoài. Thần thông hủy diệt. Thôn Thiên Điêu lắc đầu. Hắn biết rõ Toan Nghê muốn bi kịch. Liền Diệp Dương một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn thật hy vọng Toan Nghê không muốn vì vậy mà không gượng dậy nổi. Nhìn thấy Diệp Dương nhẹ nhàng một trưởng vỗ tới. Toan Nghê trực tiếp lắc đầu. Toan Nghê, ngươi xong. Nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu này, ta lập tức nhận ngươi làm đại ca. Thôn Thiên Điêu thanh âm truyền đến. Lại là nhường Toan Nghê cười lạnh không thôi. hắn làm sao đều không cảm thấy Diệp Dương một trưởng này có cái gì huyền diệu. Còn một chiêu đều không tiếp nổi. Thôn Thiên Điêu hiện tại còn muốn dùng ngôn ngữ đến kích thích bản thân để trợ giúp Diệp Dương sao? Cái này là không thể nào. Bất quá, Toàn Nghê mặc dù hoàn toàn không làm Diệp Dương một chuyện, nhưng nó vẫn là âm thầm làm xong chuẩn bị. Tùy thời đều có thể xuất thủ hoặc là phòng ngự. Diệp Dương đại thủ đột nhiên ra tốc. Sau đó tại Toàn Nghê kịp phản ứng trước đó, một bàn tay liền đập vào nó trên người. Ở thời khắc này, hủy diệt thần thông bộc phát, hủy diệt chi lực trong nháy mắt tràn vào Toàn Nghê thể nội. Toàn Nghê sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt bạo phát lực lượng, muốn phòng ngự, nhưng, lại là đã không kịp. Một tiếng hét thảm sau đó, hắn cả người đều bị đánh bay ra ngoài, hủy diệt chi lực tại hắn thể nội tàn phá bừa bãi, trắng trợn phá hư hắn nhục thân, chớp mắt thời gian. Nó nhục thân liền cơ hồ bị phá hủy, thậm chí, nguyên bản liền đã bị thương nghiêm trọng linh hồn, cũng bị trọng thương, cơ hồ chôn vùi. Ta xong, Toàn Nghê thở dài một hơi, không nghĩ đến hôm nay thế mà lật thuyền trong mương. Lúc này, hắn rốt cục minh bạch, Thôn Thiên Điêu trước đó không phải muốn dùng ngôn ngữ kích thích hắn, mà là, hắn nói đều là sự thật a. Diệp Dương, cái này nhân tộc tiểu tử. Hắn thế mà thật có như vậy đại năng lượng, có thể một bàn tay chụp chết hiện tại hắn a. Một trưởng này uy năng hắn kinh khủng, cho dù là nó toàn thịnh thời kỳ, nếu như không có chút nào phòng ngự bị hắn cho như thế đập bên trên một trưởng, hắn sợ là cũng sẽ bị trọng thương. Dù sao, một trưởng này chi uy không chỉ có châm đối nhục thân, càng là châm đối đủ loại phương diện, thí dụ như linh hồn. Đối mặt linh hồn công kích, mặc dù Toàn Nghê là đế cấp tồn tại, nhưng cũng không có hữu hiệu phương pháp chống cự, quả thật là một chiêu đều không tiếp nổi. Toàn Nghê thầm cười khổ, cũng đã từ bỏ chống cự, bởi vì hắn chống cự là vô dụng, cho dù vận dụng cấm khí cùng bí pháp, cũng là không còn kịp rồi, cho dù kịp, cũng chưa hẳn hữu dụng. Ngay tại Toàn Nghê từ bỏ chống cự trong nháy mắt, đến từ Diệp Dương hủy diệt chi lực cũng trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên, Diệp Dương ở thời khắc này đình chỉ tiếp tục công kích. Toàn Nghê có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Toàn Nghê, ta vốn có thể một bàn tay đập chết ngươi, nhưng ta bản ý không phải muốn giết ngươi. Hiện tại là ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn thời điểm. Diệp Dương thu hồi đại thủ, lẳng lặng nhìn xem Toàn Nghê. Toàn Nghê sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Diệp Dương. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục hạ quyết tâm, đi tới Diệp Dương phía trước. Chúa công, ta Toàn Nghê nguyện ý thần phục. Toàn Nghê, rốt cục chủ động thần phục. Trên thực tế, lúc này Toàn Nghê cũng đã nghĩ thông suốt. Diệp Dương chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên, nhưng là đã có yêu nghiệt như thế chiến lực. Cái này tương đối đáng sợ. Hơn nữa, hắn vẫn là hồn tu. Người này, một khi trưởng thành, sẽ biến càng khủng bố hơn. Tuyệt đối sẽ siêu việt Toàn Nghê. Toàn Nghê lúc này cũng hiểu tại sao Thôn Thiên Điêu sẽ đối với hắn trung thành tuyệt đối. Diệp Dương yêu nghiệt như thế, Thôn Thiên Điêu đối với hắn trung thành tuyệt đối lại cực kỳ bình thường. Nghĩ thông suốt sau đó, Toàn Nghê cũng rốt cục biểu thị nguyện ý thần phục. Ha ha. Nếu như sớm một chút nghĩ thông suốt, cũng không cần ăn những khổ này. Thôn Thiên Điêu bay tới, cười ha ha lấy, Toàn Nghê mặt đen lên, trừng Thôn Thiên Điêu liếc mắt, lại là không nói gì. Hắn mặc dù thần phục Diệp Dương, nhưng vẫn còn có chút khó chịu Thôn Thiên Điêu. Rất tốt, nhưng ta vẫn còn muốn trưởng khống ngươi linh hồn, hy vọng ngươi có thể lý giải. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lại là cũng không có bởi vì Toàn Nghê chủ động thần phục mà không có trưởng khống hắn linh hồn. Một phần vạn Toàn Nghê đây là giả ra thần phục đâu. Diệp Dương làm việc khá là cẩn thận, ở không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, hắn là sẽ không dạng này mạo hiểm. Toàn Nghê gật gật đầu, hắn biết rõ Diệp Dương ý nghĩ, đổi lại là chính hắn, hắn cũng khẳng định sẽ không yên tâm. Thế là hắn linh hồn liền bị Diệp Dương cho trưởng khống. Đến bước này, cho người nghe đến đã sợ tiên giới tứ đại đế cấp hung thú. Đã bị Diệp Dương trưởng khống hai cái. Bây giờ, liền chỉ còn lại Quỳ Ngưu cùng Nhai Tý. Bất quá, cái này hai đại hung thú bị Diệp Dương trưởng khống cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc dù bọn chúng cũng đã khôi phục lại đỉnh phong, sợ cũng khó thoát Diệp Dương tay. Dù sao, Diệp Dương hiện tại bên người thế nhưng là tụ tập không ít đế cấp tồn tại. Nếu là những cái này đế cấp tồn tại liên thủ, trấn áp Quỳ Ngưu hoặc là Nhai Tý hẳn không có vấn đề. Huống chi, Diệp Dương vẫn là hồn tu mà lại trong thời gian ngắn. Quỳ Ngưu cùng Nhai Tý là không thể nào khôi phục đỉnh phong. Toàn nghe, người thương thế tương đối nghiêm trọng. Trước tiến vào ta không gian bảo vật chữa thương A. Ta có thể trợ giúp ngươi cấp tốc chữa trị linh hồn tại thời gian ngắn nhất bên trong khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Diệp Dương phất tay, đem còn không có kịp tỏ thái độ Toan Nghê cho thu vào thời không điện bên trong. Thời gian gia tốc, Diệp Dương trước tiên mở ra thời không điện thời gian gia tốc. Đồng thời, hắn cũng lấy ra dò xét sinh mệnh chi tuyền giao cho Toan Nghê. Không chỉ là như thế, Diệp Dương còn chủ động trợ giúp Toan Nghê khôi phục linh hồn. Loại tình huống này, ở bọn hắn trở lại Thái Hư Học Viện trước đó, Toan Nghê thương thế liền sẽ phục hồi như cũ, thì sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thái Hư Học Viện, cự ly Diệp Dương đưa tin trở về cũng đã đi qua vài ngày công phu. Nhưng một mực đều không có nhìn thấy Diệp Dương bóng dáng. Cái này khiến Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê đám người 10 phần bực bội cùng khó chịu. Diệp Dương, ta xem đây là cố ý a. Cái gì ở bên ngoài tu luyện? Ta xem hắn rõ ràng ngay tại Thái Hư Học Viện bên trong. Sở dĩ một mực không ra, sợ là cố ý mà làm. Muốn đoán chừng để cho chúng ta chờ đợi mà thôi. Cố ý muốn đùa nghịch chúng ta thôi. Thái Cổ Khê phẫn nộ nói ra. Hỗn Nguyên Thanh trong lòng mặc dù phẫn nộ cùng khó chịu, nhưng không hề giống là Thái Cổ Khê đồng dạng chửi ầm lên. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, biểu thị hắn khó chịu thôi. Vạn Lý Tuyết thản nhiên nhìn Thái Cổ Khê liếc mắt, lập tức liền lại nhắm mắt lại, tiến nhập trạng thái tu luyện. Mấy ngày nay, Thái Cổ Khê cơ hồ mỗi ngày phát tác, một bộ đàn bà đanh đá chửi đồng bộ dáng. Ngay từ đầu, Vạn Lý Tuyết còn giải thích vài câu, nhưng Thái Cổ Khê căn bản là không được nghe hắn nói chuyện. Bởi vậy, về sau, Vạn Lý Tuyết liền dứt khoát lười nhác để ý tới gia hỏa này. Mặc cho chính hắn ở nơi nào đàn bà đanh đá chửi đồng a. Diệp Dương tính thứ gì? Theo ta thấy, chúng ta mấy người liền đầy đủ, cũng không cần chờ hắn đi. Hắn thực lực cũng chỉ bất quá bình thường, căn bản cũng không phải là ta đối thủ. Thái Cổ Khê bắt đầu phát ngôn bừa bãi. Lúc trước không phải ai bị Diệp Dương đánh gục, Vạn Lý Tuyết thật sự là nhịn không được, liền chế giễu lại, đó là lúc ấy. Hiện tại, Diệp Dương chỗ nào hay là ta đối thủ? Nếu như hắn dám tiếp nhận ta khiêu chiến, ta tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Thái Cổ Khê cười lạnh liên tục, một bộ tự tin bộ dáng. Tựa hồ, khoảng thời gian này hắn lại có đột phá, cho nên mới như thế cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng, bại tướng dưới tay, lại còn dám phát ngôn bừa bãi. Ngươi còn muốn bị ta lần thứ hai đánh bại sao? Liền ở lúc này, Diệp Dương bình tĩnh thanh âm truyền đến, đồng thời một đạo thân hình cấp tốc xuất hiện ở đám người ở giữa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,